Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 445, đừng tưởng tượng nữa, phải đấu võ rồi. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature. Mặc dù tòa nhà học viện được xây dựng từ những tảng đá, nhưng nhìn từ bên ngoài, có vẻ cũng không có sự khác biệt quá lớn so với những công trình kiến trúc khác. Nhưng từ mặt đất xung quanh tòa nhà, xuất hiện xương trắng dày đặc quanh toàn bộ học viện linh hồn. Còn trên bầu trời học viện linh hồn, bùa ban đầu được sử dụng để mô phỏng thời tiết như trên mặt đất, cũng đã biến thành hình dạng như những đám mây đen dày đặc. Thậm chí còn có vài tia sét mờ nhạt lóe lên trên bầu trời. Toàn bộ học viện linh hồn chìm sâu trong tăm tối, không có một chút ánh sáng hoặc âm thanh gì. Mặc dù bên tai các người chơi không nghe được BGM như trong phụ bản, nhưng chỉ nhìn hình ảnh trước mắt, còn có tiếng đùng đùng đùng loáng thoáng trên đỉnh đầu. Bầu không khí khủng bố này cũng đã được xây dựng vô cùng hoàn mỹ và thích hợp rồi. Ít nhất trong mắt người chơi thì đó là xây dựng, thật sự là một cảnh tượng còn khủng bố hơn cả cảnh tượng nữa. Nhưng học viện linh hồn này cũng lớn quá đi mất. Sân huấn luyện, phụ bản luyện binh của chúng ta ở đâu? Sau khi Sử Hòa thông qua cửa truyền tống đến cửa chính học viện linh hồn, anh ta nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, muốn tìm kiếm tính năng bản đồ đã thấy trước đây. Ông nhìn không thấy được đâu. Trước kia 5 người trong phụ bản sân huấn luyện còn có thể nhìn thấy học viện linh hồn này, nhưng lúc ấy không có nhiều xương trắng như vậy. Khoảng cách khá xa, cửa vào sân huấn luyện cũng không lớn. Trừ khi chúng ta lên tầng cao nhất của học viện mới có khả năng nhìn thấy được. Nhiên Thiêu Hung Mao ở bên cạnh nói, càng ngày càng nhiều người chơi từ cửa truyền tống đi tới. Ở trong này chồng chất càng lúc càng đông người, đương nhiên cũng có người chơi gấp gáp muốn xông vào học viện linh hồn để chém giết. Nhưng không ai có thể phá bỏ được cốt truyện của Hạ Lạc Khắc. Một khi bọn họ đến phạm vi của Hạ Lạc Khắc, liền tiến vào chế độ cốt truyện, cảm giác này giống như trước mặt Hạ Lạc Khắc có một bức tường không khí vậy. Nhưng rất nhanh, cốt truyện trò chơi lại tiếp tục được đẩy mạnh. Hỡi các dũng sĩ, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của quân đoàn vực sâu tà ác đang sao động bên trong. Nắm chắc thời gian xây dựng phòng ngự công sự của các bạn đi. Kẻ địch tuyệt đối sẽ không chờ đợi lâu. Bọn chúng sẽ nhanh chóng tấn công thôi. Hạ Lạc Khắc hô to với các người chơi. Hơn nữa không ngừng xây dựng ký hiệu ma pháp trận ở xung quanh. Còn những người chơi khác cũng nhao nhao nhận được, vây xung quanh ký hiệu truyền tống ma pháp trận, dựng lên nhiệm vụ phòng ngự công sự. Việc xây dựng phòng ngự công sự này, các người chơi đã vô cùng thành thạo. Dù sao trước nay cũng đã làm rất nhiều lần rồi. Đó là ôm một vài loại như tảng đá, sau đó chất lên, bao vây nơi trú quân lại. Sau khi nhận được nhiệm vụ, quả thật bọn họ liền làm như vậy. Xem ra, cốt truyện vốn để bọn họ thành lập xong cứ điểm rồi mới tiến vào trong học viện linh hồn rồi. Chẳng qua đây cũng không phải trò chơi. Giáo sư Bạch Thái cũng không thể chờ các người chơi xây dựng xong phòng ngự mới ra ngoài tấn công bọn họ. Bà ta vốn đang ảo não. Hạ Lạc Khắc vậy mà thoát khỏi được cái bẫy mà bà ta đã thiết kế để phòng ngừa. Bọn họ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để chống lại cuộc tấn công điên rồ từ chính thế giới ngầm này. Thậm chí còn bỏ cả học viện linh hồn, nhưng không ngờ rằng chưa mất bao nhiêu thời gian, vậy mà Hạ Lạc Khắc đã trở lại rồi. Anh cũng không mang theo bất cứ viện binh gì mà chỉ có người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đến mà thôi. Giáo sư Bạch Thái không biết Hạ Lạc Khắc nghĩ gì, bà ta chỉ biết bây giờ nhất định phải xử lý Hạ Lạc Khắc. Bà ta đã lập kế hoạch hơn 1.000 năm. Tuyệt đối không thể bị cái tên thượng vị ác ma Hạ Lạc Khắc này phá hoại được. Mà bây giờ, không phải chỉ có một mình bà ta đối phó với Hạ Lạc Khắc. Sau lưng bà ta, là kê đàn hoa gần như đã ở trạng thái hồi sinh. Còn có tất cả đệ tử của học viện linh hồn nữa. Dù có tự nguyện hay không thì hiện tại bọn họ cũng đã tạm thời bị điều động thành đại quân phù thủy linh hồn của quân đoàn vực sâu rồi. Giáo sư Bạch Thái nhìn trong quả cầu thủy tinh, các người chơi đang bận rộn, hốc mắt bà ta sắc bén lên, đám Vĩnh Hằng Quốc Độ ngu xuẩn kia, Ta sẽ không để các người phá hoại kế hoạch của ta đâu. Không thể nào để các người cản trở kê đàn hoa vĩ đại hồi sinh. Các người căn bản không biết được các người phải đối mặt với cái gì đâu. Sự Hòa đang khuân vác đá chất đống lên tường vây bên ngoài. Bên cạnh anh ta còn có rất nhiều người đang vất vả làm việc. Hoặc là nói các người chơi đang làm nhiệm vụ. Bên cạnh có mấy người chơi đi tới, còn đang trò chuyện, nghe nói người phụ trách mảng game online của công ty xí Nga liên hệ với chính phủ thành phố ngầm. Muốn giành được quyền trực tiếp độc quyền thành phố ngầm, còn có chiến lược hợp tác phát triển nữa. Mẹ kiếp, không hổ là xí Nga mà. Phía chính phủ trò chơi thành phố ngầm bí ẩn như vậy mà bọn họ cũng liên lạc được sao? Ngoại trừ chị gái chăm sóc khách hàng Hắc Long tiểu thư, còn có nhân viên quản lý tạm thời trên diễn đàn kia thì tôi chẳng thấy có website chính thức nào có thể liên lạc được. Ngay cả hộp thư mà còn không có nữa là, bọn họ không liên hệ trong thực tế. Đừng nói hòm thư, ngay cả địa chỉ công ty cũng chẳng có. Người của công ty xí Nga, trước hết phải nói chuyện với phục vụ khách hàng Hắc Long tiểu thư. Xem có thể bắt cầu kết nối được không? Nhưng khoảng thời gian trước lúc chúng ta đánh ở núi lửa đen, chị gái phục vụ khách hàng không phải nghỉ không đi làm sao? Mấy ngày nay chị gái kia đi làm, nhưng người công ty xí Nga cứ thế không xếp được hàng ha ha ha ha. Sau cùng bọn họ liền đăng một bài hợp tác lên diễn đàn. Nhưng đến bây giờ phía chính phủ vẫn chưa hồi đáp, tất cả đều là người chơi giả mạo phía chính phủ thôi. Không chỉ công ty xí Nga, còn có công ty thổ đậu, Dưỡng Chư Hán, bọn họ đều đăng bài hợp tác chính thức trên diễn đàn. Nhưng trước mắt đều chưa được phía chính phủ lên tiếng trả lời. Có chuyện vậy à, có phải sau này sẽ có một chương trình phát sóng trực tiếp trò chơi này hay không? Đó là điều chắc chắn rồi. Trò chơi này ra châu như vậy, vì cốt truyện có vẻ qua loa, nhưng hiệu quả đặc biệt vẫn rất thật. Nếu thật sự có thể trực tiếp vậy thì nhất định sẽ bùng nổ. Không dừng lại còn có thể sẽ làm một trận chung kết toàn cầu như LOL vậy đấy. Điều đó là không thể, trừ khi châu Mỹ, châu Âu có thể mở được, nếu không nhiều lắm chỉ có trận chung kết cả nước thôi. Không biết lúc nào mới có server nước ngoài nhỉ, rất chờ mong đấy, tôi cũng chờ mong lắm, không biết có thể gặp được người nước ngoài và đánh chết bọn họ hay không. Tôi muốn sau này mình cũng sẽ trở thành thành chủ của thành phố ngầm. Tôi cũng muốn làm thành chủ, ngẫm lại rất kích thích. Những người chơi này ở bên cạnh trò chuyện, Sư Hòa ở bên cạnh nghe, cũng không phải tin tức gì tươi mới, có liên quan đến hướng đi tương lai của trò chơi thành phố ngầm này. Các người chơi đã sớm thảo luận trên diễn đàn rồi, các người chơi chờ mong nhất đương nhiên chính là chính họ làm thành chủ. Nhưng trước mắt thì thấy điều này quá không thực tế, nhưng nếu có thể tổ chức một trận đấu rồi phát trực tiếp mà nói, Sư Hòa không khỏi tưởng tượng rằng có một ngày mình có thể phát sóng trực tiếp hình ảnh thi đấu của mình. Vô số thổ hào, một đám hỏa tiễn, các cô gái hâm mộ sẽ gõ tên mình lên trang web tìm kiếm. Xin mình quy tắc ngầm cho bọn họ, hoặc là đến một địa điểm thi đấu được sắp xếp đặc biệt bởi công ty xí Nga, đại diện cho một đội chuyên nghiệp nào đó đi thi đấu. Dưới sân khấu đều là fan của mình, giơ bảng đèn huỳnh quang, cao giọng hò hét, thậm chí có người còn kích động gào khóc, dưới bầu không khí chúng tinh phủng nguyệt sao quanh trăng sáng. Mình thỏa mãn mỉm cười, bình thản tiến vào thùng trò chơi Sư Hòa. Mau tới đây, cửa chính sắp mở ra cốt truyện rồi, bên kia xuất hiện rất nhiều quái vật. Phải đấu võ rồi, ngay lúc Sư Hòa đang tưởng tượng, truyền đến tiếng la hét của các đồng nghiệp, cách chương.